Chương 876, xông vào. Đi qua Andy nửa giờ tố khổ, An Tình các nàng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Andy phụ mẫu đều bị bắt cóc, Andy cái gì cũng không biết, ú dù mạ kỳ gia tộc yêu cầu nàng gả vào mới giúp trợ nàng cứu ra cha mẹ của nàng. Nếu không bọn họ thì giết con tin. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng đều biết, cũng là không hiểu chuyện gì xảy ra. An Tình càng nghĩ, quả quyết cho rằng là ú dù mạ kỳ gia tộc người bắt cóc. Hàn tiểu gái lại hỏi, ngươi sẽ không thật tin tưởng ú dù mạ kỳ gia tộc có thể cứu ra cha mẹ ngươi đi. Tình tỷ nói không sai, có lẽ bọn họ cũng là rắn chuột một ổ không biết, ta rất loạn. Andy lắc đầu, nàng thật không biết, nàng không muốn gả, nhưng là tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn, mà hôn nhân của nàng cũng liền một lần, cho nên nàng mời An Tình các nàng. An Tình thở dài một hơi, đến cùng có phải hay không, chúng ta tối nay đi xem một chút. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, tốt ta, lại có thể chơi rồi. Hàng tiểu gái lo lắng, các nàng đều là một đám cô gái yếu đuối, cứ như vậy đến cửa, có thể bị nguy hiểm hay không. Andy bỗng nhiên thì rất lo lắng, nếu quả như thật như là An Tình nói tới, vậy các nàng không phải đưa tới cửa. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều đến, tiểu gia hỏa ồn ào muốn ăn cơm, An Tình cũng là đau lòng tiểu gia hỏa, để Hàn tiểu gái hầu ở Andy đi trước. Nàng và tiểu gia hỏa sau đó liền đến, nửa giờ sau, An Tình trợn tròn mắt, Andy cùng Hàn tiểu gái liên lạc không được rồi. Dựa vào nàng điểm này thân thức, không có khả năng biết Andy ở nơi nào. Tiểu gia hỏa lúc này thời điểm phát huy được tác dụng, huyết long nguyên cảm ứng xuống lập tức liền biết các nàng ở nơi nào. Mama, theo ta nha. Ngươi biết An Tình có chút kinh ngạc, không phải rất tin tưởng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu, vừa định sử dụng lôi đình chi môn, An Tình gọi điện thoại hỏi Lăng Vân đi, cái trước bĩu môi. Lăng Vân tại Lý Thị tập đoàn đâu, chính đang họp, treo điện thoại di động liền phát một cái cụ thể địa chỉ. An Tình không kịp chờ đợi lập tức ôm lấy tiểu gia hỏa ngay tại ven đường mời một cô rách ra thẻ. Xe hàng chủ nhân là một vị lão đại thúc, làm người không tệ, vừa nghe nói việc này về sau, hắn không nói hai lời lập tức ra tốc tiến đến. Việc này An Tình nói có chu tờ nghiêm trọng, cũng là đi đoạt cưới nửa giờ sau nhìn lấy võ quán cửa lớn, cùng bên trong răng đèn kết hoa, còn có ra ra vào sắc mặt treo nụ cười, y phục hào quang tươi đẹp người. An Tình nhướng mày nhíu một cái, này làm sao giống cổ đại hoa hạ kết hôn nghi thức, nàng hiện tại ôm lấy tiểu gia hỏa mặt lạnh lùng cũng là hướng bên trong đi qua. Ngươi là ai? Đại môn này miệng không thể đỗ xe tử, muốn ngừng, thì dừng ở đối diện bãi đỗ xe. Các ngươi đừng chơi liều, các ngươi nhìn xem sau lưng bãi đỗ xe, đều là xe sang trọng, bọn họ đều tự giác ngừng tốt, hôm nay muốn không phải tam thiếu gia ngày vui, các ngươi chiếc này phá vỡ, lao tử đã sớm hâu người tới nâng lên, ném xuống núi. Cửa hai vị nam tử, có lẽ là phụ trách duy trì sơn trại trật tự nam tử, bọn họ nhìn đến một cỗ rách rửa y xe hàng, vợ y ma đứng tại trong cửa lớn, bọn họ không khỏi mặt lạnh lùng tới xua đuổi. Một miệng lưu loát tiếng Anh đây. Vị đại thúc kia mặt lúc đó thì đen các ngươi đám này đảo quốc, lăn một bên đại thúc không cần suy nghĩ, một cái bàn tay cùng một chân, hướng về đối phương hung hăng vung đi qua, cùng đá đi. Ba ba nhờ A hai vị này đảo quốc nam tử ngâm không kịp đề phòng, một cái bị bàn tay đánh cho liền hàm răng cùng người cùng một chỗ đập xuống đất, một vị khác thì là hạ thân đột nhiên dương lên, ba nhờ một tiếng, bốn chân hung hăng đập xuống đất. Trong lúc nhất thời, hai vị này nam tử tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến. Tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tay. Nguyên lai lão đại thúc thật sự có tài a, đây là có chuyện gì lao ra mấy cái đảo quốc bảo tiêu lập tức xuất ra võ sĩ đao. Đại thúc tự báo thân phận, một mặt giận dữ nói, đã sớm xem các ngươi khó chịu, rất lâu không sống động, xem ra các ngươi là quên đi lão phu đã từng là ốc sở chây li a vô cùng tàn nhẫn nhất quyền vương. Một cái nào đó đảo quốc người nhướng mày nói, chẳng lẽ ngươi chính là Johan ha ha, không thể xem ra các ngươi còn nhận ra lão phu. Đại thúc cười ha ha. Võ quán lúc này thời điểm ra tới một cái giáo đầu. Người nào nháo sự nào đó đảo quốc người nói, mạ xạ đại nhân, là Johan, vị kia lão quyền vương. Giọng nói kia tăng thêm lão chữ mạ xạ rổ tổ cười ha ha, nhìn chằm chằm Johan nói, ngươi không tại nông thôn dưỡng lão, xem náo nhiệt gì. Johan đại thúc lạnh hừ một tiếng, các ngươi thế mà làm nhiều như vậy khi dễ bình dân sự tình, tuyệt không coi trọng ta. Hắn một bên nói, một bên huy động cánh tay, chấn trên thân y phục toàn bộ phá nát, sau đó làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Bất quá vừa đo nở dê tô tờ ma bộ. Ngẩng đầu nhìn mạ xạ rổ tổ bọn họ, lại bị mạ xạ rổ tổ hời hợt nhất quyền, cái này quyền đầu đánh vào Johan đại thúc trên mũi, cái sau lập tức ngã xuống đất đã hôn mê. Thật sự là đẹp trai, bất quá 3 giây tiểu gia hỏa nguyên bản tiếng cười im bặt mà dừng. An Tình khỏe miệng giật một cái, không có bản sự cũng đừng dùng sức mạnh a, lời nói như vậy ngữ bức, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng không dùng ra tay liền có thể mang đi Andy các nàng. Kết quả là nhất quyền đảo quốc người tiếng cười nhất thời truyền ra, thì là cười nhạo Johan đại thúc không biết tự lượng sức mình. Mạ xạ rổ tổ bắt đầu trên dưới dò xét An Tình, ám đạo lại là một cái mỹ nữ. An Tình đi thẳng đi lên, đi ngang qua mạ xạ rổ tổ bên người thời điểm vị tiểu thư này phốc tiểu ra hỏa vô hắn lập tức đi tiên phong đi, ánh mắt này chán ghét như vậy, còn nhìn chằm chằm mẹ của nàng, tiểu ra hỏa tiện tay đánh, cũng không biết mạ xạ rổ tổ giờ phút này chết rồi. An Tình đi thẳng đi lên, không có dừng lại, phía sau đảo quốc bảo tiêu trận tròn mắt, lập tức kịp phản ứng la to. Có ai không cứu mạng a, mạ xạ đại nhân giống như chết rồi. Đứng lại, ngươi là ai? Từ bên trong lại ra tới một cái võ quán giáo đầu, trung niên bộ dáng, một thân võ sĩ phục đựng, bên hông mang theo một cây đao. Xì bạ tạ cắt xì nhúng mày, cũng không tin mạ xạ rổ tổ chết rồi. Tiểu thư, ngươi là tới tham gia hôn lễ sao? An Tình lắc đầu. Xì bạ tạ cắt xì ngăn lại An Tình lại nói, vậy bỉ nhân không thể để cho ngươi đi vào, xin thứ lỗi. An Tình để xuống tiểu gia hỏa, để cho nàng đi vào trước. Sau đó nàng một trưởng vỗ bay xì bạ tạ cắt xì. Tình cảnh này chấn kinh bên ngoài tất cả đảo quốc người. A ha, tiểu gia hỏa bắn bắn cục cục đi tìm Hàn tiểu gái đi, căn bản cũng không quản phía sau An Tình, nho nhỏ nàng còn không có bị người khác lưu ý. An Tình ngoái nhìn cười một tiếng, chợt lóe lên mọi người, đảo quốc người toàn bộ ngã xuống đất, không phải gãy tay cũng là chân đoạn, tiếng kêu rên một mảnh. Đối mặt võ quán lần nữa đi ra một đám người, An Tình lắc đầu, quá yếu, nàng cơ hồ không muốn ra tay. Giảng giảng đạo lý không được a, tiểu thư ngươi là một người cầm đầu, là một cái hoa bạch lao đầu tử. Hắn nhìn không thấu An Tình, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi đem hôm nay tân nương tử kêu đi ra, An Tình âm thanh lạnh lùng nói. Mà hắn thân ở một người trung niên nam tử nói, ngươi chờ một chút. Dứt lời hắn liền đi trở về, lần nữa đi ra không phải hắn, cũng không phải Andy, mà chính là một lao nhân khác. Hắn sau khi ra ngoài, cửa lớn vờ ơ y ma đóng lại.